Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đinh Mạc Ca. Đợi lúc Đinh Mạc Ca bước vào phòng, đẩy cửa ra, đã người cũng chưa vào. Trong mắt nhanh chóng lướt khắp căn phòng, không thấy nhóc con, thì kiễng chân chạy xung quanh các nơi khác. Không nhanh không chậm, đi qua từng chỗ, từng ngóc ngách. 7 phút, trên môi Đinh Mạc Ca nở nụ cười phì, lắc lắc đầu, hai tay bỏ vào hai túi quần vét màu xanh da trời, tiêu sái bước lên tầng 2. Kim quản gia bước lên một bước. Thiếu gia, tiểu thư đi rồi. Hai chữ này chưa ra khỏi miệng thì bà bị động tác im lặng của thiếu gia mà nín bặt. 15 phút, 20 phút, 30 phút, sắc mặt Đinh Mạc Ca từ đen sang màu xám xịt, sau đó là trận cuồng phong. Mây đen ùn ùn kéo nhau đến ngay tại phòng khách. Đinh Mạc Ca đột nhiên đứng phát dậy, đá văng ghế ra, xoay người tiện tay ném luôn bình hoa cẩm thạch từ thời nhà Thanh. Soảng! Khốn kiếp! Các người đều câm mồm hết à? Bọn người hầu cúi đầu chịu trận. Soảng! Khối pha lê trong suốt đẹp đẽ kia vỡ vụn tan nát. Mắt anh có bao nhiêu phẫn nộ đã đỏ cả lên. Tia mắt như châm ngọn lửa. Ngọn lửa này có thể nướng chết đám người này. Còn dám nhìn tôi à? Đi tìm cô ta cho tôi. Cút! Bọn họ luống cuống cả lên. Cái gì thế này? Nói chuyện với nhau bằng mắt luôn à? Giờ mới thấy tất cả bọn họ mở to mắt hơn cái đĩa, mặt cắt không còn hột máu. Cô chủ đi La Sa thì sao họ đi tìm? 1 giây, 2 giây, 3 giây. Đứng hình. 1 phút trước. Thanh Thanh, cô... Em đang ở đâu? Cô biết anh lo lắng lắm không? Vậy thì không cần vội, cứ chơi thỏa mãn em đi. Anh xin lỗi, anh sẽ chú ý. Tay để sau gáy, mắt nhìn trần nhà, điệu bộ rất ư là ngọt. Kim quản gia nhặt nhạnh những mảnh vỡ đang rơi tứ tung trên sàn nhà, lắc đầu, miệng thì lẩm bẩm. Sa tăng cũng có thể bị thuần phục sao? Khổ nỗi thân già này, khổ cho cái thân già này, khổ cho cái thân già này. Đại ca, lão Ngại Ưng liên tục công khai đối đầu với ta. Lô hàng ở Trùng Khánh bị bọn đàn em hắn cướp sạch rồi. Đinh Mạc Ca mân mê khẩu súng trên tay, đôi mắt sắc sảo ngắm nghía tỉ mỉ, ung dung nạp lần lượt từng viên đạn vào. Anh không đáp lại, chỉ cất khẩu súng vào trong túi áo, chậm rãi bước đi đến ban công. Gió thổi lành lạnh bay mái tóc anh, lộ một gương mặt phi phàm tuấn tú, lạnh lẽo đến chết người. Hơi nước sương đêm bốc lên, nhiệt độ trở nên tươi mát. Thái Nghị đi theo sau anh tiếp tục nói. Vì vụ lần trước hắn cướp làm tổn thất lớn đến nguồn hàng của anh em, vì vậy lần này chúng ta không thể sai sót. Tôi sẽ đích thân trực tiếp nạp hàng lần này. Cổ họng của Đinh Mạc Ca chuyển động lên xuống, mở miệng nói. Không, tôi sẽ đi. Tiếng gió bên ngoài vẫn xào xạc, những chiếc lá vô tình rụng rời xuống mặt đất lạnh lẽo. Hàng cây bên cạnh hứng chịu cơn thịnh nộ của bầu trời u ám. Cho ông 3 phút để chơi trò chơi này với tôi. Xem như tôi đã đãi ngộ ông tử tế trước khi ông bỏ tôi mà đi. Ngại Ưng đứng đối diện Đinh Mạc Ca, đôi mắt hiện lên tia máu bừng bừng, miệng chóp chép muốn nói gì đó lại thôi. Trên đầu ông có một cái cốc thủy tinh nhỏ, hai tay bị xích chặt vào tường còn rỉ ra mùi máu tanh. Thân hình mập mạp của hắn muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật. Đinh Mạc Ca uống một ngụm rượu vang màu lựu đỏ. Chất lỏng màu đỏ tràn khắp khuôn miệng, làm kích thích sự phấn khích của anh lên. Đếm cùng tôi nào. 3, 2, 1. Phụt. Đoàng đoàng, tiếng súng cũng vang lên. Chiếc cốc vỡ tan tành nghe loảng xoảng. Viên đạn liên tục chạy vào cơ thể của Ngãi Ưng. Một dòng máu nóng ấm chảy xuống, những chấm đỏ phong vẩy khắp nền nhà lòn tòn. Người dám đối đầu với tôi không khách khí. Giọng nói của anh vẫn trầm ấm như nước, nhưng chứa biết bao nhiêu là phẫn nộ. Đinh Mạc Ca vươn tay cầm khẩu súng ra. Thái Nghị bước lên một bước cầm lấy. Anh móc từ túi áo ra chiếc khăn lau tay cho thiếu soái. Đinh Mạc Ca cầm chiếc điện thoại lên nhìn, quét mắt nhìn Thái Nghị như có như không. Hôm nay ngày mấy? Mùng 2 tháng 2. Thiếu soái nhíu mày một cái rồi nói. Tôi muốn đến La Sa ngay bây giờ. Rời đi đã 3 ngày, không một tin nhắn, không không một cú điện thoại. Điện không bắt máy, nhắn tin không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net